vốn là thủ hạ bại tướng. Như thế nào mạnh miệng như vậy? Ba người làm thành cái vòng. Huyên Thuyên thảo luận sau một lúc lâu. Mi Nhi thăm dò nói. Được, cách Trương.